Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651. Chương 1651, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca giữ chặt hắn cánh tay đem hắn hướng phía sau một xả. Chính mình đứng ở cửa đôi tay ôm ngực nhìn Vưu Cáp. Này phiến môn người tốt nhất đừng vào. Hôm nay bắt đầu này phiến môn một chút đều sẽ không hoan nghênh ngươi, Minh Ca. Đây là chúng ta cùng nhau thuê phòng ở. Ngươi, đây là ta giao tiền thuê nhà tiền. Phí điện nước đều là ta giao. Chính là ta ngày hôm qua rõ ràng cho ngươi 10 vạn giấy nợ. Kia tiền nhưng đều bao hàm này đó, giấy nợ a. Kia không phải phụ thân ngươi sinh bệnh nhu cầu cấp bách đòi tiền mới cùng ta mượn sao? Minh Ca liếc xéo hắn, như thế nào, ngươi đã quên việc này sao? Thấy Vưu Cáp âm u mặt dường như tùy thời đều sẽ xông lên tấu Minh Ca một đốn. Minh Ca ngửa đầu cười một tiếng, Vưu Cáp, ngươi nếu là hối hận cũng thành, ta có thể đem kia trương giấy nợ xé xuống. Bất quá ngươi mấy năm nay ăn ta uống ta chuyện này. Chúng ta cũng đến thanh toán không phải. Giải quyết riêng cũng đúng thượng tòa án cũng thành. Chính ngươi xem, ta đều tùy ngươi, Minh Ca. Vì cái gì chúng ta liền đi tới như vậy một bước? Vưu Cáp cúi đầu, ánh mắt u buồn dừng ở Minh Ca cánh tay thượng. Vì cái gì chúng ta hai người thành bộ dáng này? Rõ ràng ngày hôm qua ban ngày còn đều hào hào. Ngươi còn ở chúc mừng ta rốt cuộc ngao ra tới. Ta đêm qua một đêm không ngủ. Ở bệnh viện trên ghế ngồi cả đêm. Minh Ca, ta mãn đầu óc đều là ngươi. Vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Chúng ta đừng như vậy được không? Đừng như vậy tử. Lòng ta đau thật sự chịu không nổi. Không thể không nói. Thân là một cái diễn viên. Tùy theo thịt tùy chỗ có thể diễn kịch, tùy theo thịt tùy chỗ có thể rơi lệ, đó chính là cái cơ bản yêu cầu. Vưu Cáp đối với Minh Ca nói, nước mắt liền từ trong mắt tràn ra tới, hắn ở KTV điên cuồng hải cả đêm. Quầng thâm mắt không nói, dâu cũng kéo kéo cha, chợt liếc mắt một cái xem thật đúng là như là vì tình tiêu tụy bộ dáng, nhưng hắn bộ dáng này lừa ký. Chủ còn hành, lừa đảo Minh Ca rõ ràng không có khả năng sự a. Minh Ca cũng thật dài thở dài một hơi. Ta tối hôm qua thượng cũng mãn đầu óc đều là ngươi. Ta nghĩ đến ta hẳn là đầu óc vào thủy mới có thể nhìn chúng ngươi loại nhân cha này. Minh Ca xoay. Ngươi muốn vào nhà ở. Vưu Cáp cuống quýt kéo nàng tay. Minh Ca, ngươi hiện tại cảm xúc không ổn định. Ta cái gì đều bất hòa ngươi nói. Chính là ta gần nhất muốn đi nơi khác quay phim. Mấy thứ này có thể hay không tạm thời đặt ở ngươi nơi này. Chờ ta trở lại chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Ta tạm thời không có thời gian thuê nhà. Này đó quần áo cũng không địa phương phóng. Liền gửi lại ở ngươi nơi này được không? Ta hiện tại liền như vậy cái nho nhỏ yêu cầu. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Minh Ca trở tay đẩy ra hắn tay. Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta sợ ngươi sẽ lấy cớ này mỗi ngày đều tới quấy rầy ta đâu. Ta hiện tại một chút đều không muốn cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Nga, ngươi nếu là thật không địa phương phóng có thể đem này đó quần áo ném thùng rác. Minh Ca dứt lời. Phanh tướng môn đóng thượng, Vưu Cáp đối với này phiến môn đứng yên thật lâu. Một đôi mắt sói đói giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm này phiến môn. Hắn bộ dáng này làm người cảm thấy, nếu là Minh Ca hiện tại đứng ở trước cửa nói không chừng hắn sẽ trực tiếp nhào lên đi một ngụm cắn ở Minh Ca chỗ cổ đem Minh Ca huyết hút. Khô, đem chính mình yêu cầu vài món quần áo cầm ở trong tay. Vưu Cáp đối mặt khác đồ vật đều không có lại lấy. Mà là tọa bộ đá tới rồi Minh Ca trước cửa, buổi sáng thời điểm hàng hiên thanh khiết viên tới quét. Tước, hỏi Minh Ca cửa quần áo muốn hay không? Minh Ca nói từ bỏ. Thanh khiết viên liền vui dạo dược đem mấy thứ này toàn bộ đều ôm đi. Minh ta ở trong phòng suốt tu luyện 5 ngày thời gian, hiện giờ là ký chủ thung lũng kỳ. Chính là diễn vai quần chúng nhân vật đều là lúc có lúc không, nhưng ký chủ luôn là mỗi ngày kiên trì không ngừng đi phim ảnh thành. Liền nghĩ cho dù là cái loại này không chớp mắt áo rồng cũng so không có nửa điểm thu vào muốn cường. Rốt cuộc phòng ở muốn giao tiền thuê nhà, nam nhân muốn nuôi sống, còn có người trong nhà cũng thường thường gọi điện thoại đòi tiền đâu, 5 ngày về sau. Minh ca lúc này mới lại xuyên một thân màu xám ma váy đi phim ảnh thành, ngày này là ký chủ gặp được nàng đệ nhị nhậm bạn trai cũ Tống Cẩn thời gian. Ký chủ đệ nhị nhậm bạn trai cũ tên gọi Tống Cẩn. Ở cùng ký chủ ở bên nhau phía trước chính là cái danh điều chưa biết ca sĩ, cái loại này chạy hộp đêm, chạy sân khấu, chạy các loại hiện trường tiểu hoạt động ca sĩ, bắt trước các âm nhạc thiên vương đều là giống như đúc. Cũng là dựa vào bắt trước người khác ca hát hỗn đến hiện tại, bất quá tương đối đáng tiếc chính là hắn vẫn luôn dựa vào bắt chước người khác nổi danh, chính mình tài hoa lại không chiếm được người khác tán thành. Đại gia chỉ thích hắn bắt chước người kia, mà không phải chính hắn. Lúc này đây có cái thiên vương âm nhạc MV muốn tìm hai cái nam nữ vai chính. Ký chủ cùng Tống Cẩn bị tuyển thượng, hai người quen biết bởi vậy triển khai, từ lúc bắt đầu lẫn nhau cổ vũ đến cuối cùng ở bên nhau. Lại sau lại, Tống Cẩn bởi vì tự biên tự sướng một bài hát Bảo Hồng, mở ra di điểm bảng xếp hạng đều là hắn ca không nói. Trên đường phố những cái đó tiệm cắt tóc cùng với quảng trường các bác gái truyền phát tin đều là Tống Cẩn này bài hát, Tống Cẩn phát hỏa, nơi nơi đi ca hát, nơi nơi đi đại ngôn, thậm chí còn tham dự một bộ đại chế tác điện ảnh. Hắn cùng ký chủ gặp mặt thời gian càng ngày càng ít, nói chuyện phiếm thời gian càng ngày càng ít, sau lại cũng liền vô tật mà chết, cơ hồ liền lời nói đều không có liền phân. Nhìn đến hắn cùng một cái khác âm nhạc trong giới ca sĩ truyền ra tai tiếng, ký chủ trực tiếp xóa hắn hết thảy liên hệ phương thức, cũng là vì ở cái này MV biểu hiện bất phàm, ký chủ lại tiến vào trong giới người trong mắt. Nàng diễn cũng càng tiếp càng nhiều. Cũng là tại đây loại thời điểm, Tống Cẩn nói phi thường yêu cầu nàng trợ giúp. Đã xác định luyến ái quan hệ, hơn nữa vẫn là tuần trăng mật. Tống Cẩn hy vọng Minh ca có thể từ bỏ chính mình diễn nghệ sự nghiệp, toàn tâm toàn ý giúp hắn xử lý sự nghiệp của hắn. Một người phát hỏa tổng so hai người không ôn không hỏa cường, ký chủ tưởng tượng cũng đúng. Liền như vậy ngây ngốc mỗi ngày vì cấp Tống Cẩn kéo tài trợ khắp nơi chạy. Nhưng Tống Cẩn rốt cuộc phát hỏa, cũng không hề yêu cầu nàng, không thể không nói. Ký chủ bạn trai cũ đều là hỗn đản, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là ký chủ ở mỗi một đoạn cảm tình đều quá đầu nhập vào. Vì bạn trai từ bỏ chính mình hết thảy, sau đó một quay đầu, bạn trai đem nàng cũng từ bỏ. Loại tình huống này kỳ thật là thật nhiều nữ hài tử đều sẽ gặp được sự tình. Ai, Minh ca tới rồi phim ảnh thành liền thấy được dán hài tuyển MV nữ chủ poster. Loại này MV nữ chủ yêu cầu thực hảo, lớn lên hảo, dáng người hảo là cần thiết. Còn có cái đặc điểm chính là đại bộ phận thời điểm đều đến 360 độ vô góc chết. Minh ca dựa theo liên hệ phương thức bắt đối phương điện thoại báo danh, ở phim ảnh trong thành dạo qua một vòng lại tiếp cái quần chúng nhân vật diễn. Diễn xong lãnh 30 đồng tiền, nàng buổi chiều thời điểm đi MV nữ chủ sơ tuyển địa điểm, đi thời điểm bãi tràn đầy tất cả đều là nữ. 2. Minh ca lãnh chính mình tên cửa hiệu, vẫn luôn chờ đến mau chạng vạng mới đến phiên nàng. Này một chuyến nàng cùng ký chủ giống nhau thuận lợi tiến vào phục tuyển. Tuy rằng ký chủ kia một đời sẽ bị lựa chọn, nhưng Minh ca ở suy diễn biểu đạt mặt trên rốt cuộc cùng ký chủ còn có xuất nhập. Cho nên này từng vòng cũng vẫn luôn đều rất khẩn trương, canh ba. Hết chương.